Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 112, Đối Chiến Thần Vương. Nàng là của ta, ai để ngươi động nàng? Trên 9 tầng trời, Trần Tiểu Minh lời nói đang vang vọng lấy, trung niên nam tử nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới còn có người dám đứng ra, ánh mắt đánh giá Trần Tiểu Minh. Nhìn lấy chính mình trước đó nhất kích bị đối phương một tay ma diệt. Trong mắt thần quang thiểm nhấp nháy, đến một chút hứng thú, mà dưới thân túy tiên lâu bên trong, thì là toàn trường yên lặng. Âu Vương Thiến, Nam Cung Tiên Nhi, Thiên Linh Thánh Tử bọn người là nhìn qua Trần Tiểu Minh. Không biết nên như thế nào đi nói, dù cho Trần Tiểu Minh trước đó chém giết Huyền Ngọc Thánh Tử cùng Huyền Ngọc Thánh Địa hai vị trưởng lão, mọi người cũng là không cảm thấy hắn có cơ hội lại còn sống. Bởi vì trung niên nam tử là một vị thần vương cấp bậc tồn tại. Vang vọng đông hoang, xong, xong, cái này triệt để chơi xong, muốn chạy trốn còn không có chạy mất vương đức quay cuồng. Trước đó hành động có lẽ vẫn là hoài nghi. Hiện tại Trần Tiểu Minh trực tiếp thì mở miệng thừa nhận. Vẫn là đối một vị thần vương lên tiếng. Nếu như ngoan nhân cùng Trần Tiểu Minh đều bị thần vương đánh chết tại chỗ còn tốt. Hắn đến lúc đó từ chối một phen, cũng có thể giải thích. Xem ở Bắc Nguyên Vương gia trên mặt mũi, mọi người cũng sẽ không vì khó hắn. Thế nhưng là một khi hai người này theo thần vương trong tay chạy trốn, cái kia cuộc sống của hắn, chậc chậc, Vương Đức cảm thấy nhân sinh hắc ám rất nhiều. Hư không bên trên, ngoan nhân đại đế bình tĩnh nhìn qua trước người xuất thủ Trần Tiểu Minh. Không có mở miệng nói chuyện, vẻn vẹn chỉ là nhìn qua, không hề bị lay động. Nàng đã trải qua quá nhiều, từng bước một đi tới, từ lúc mới bắt đầu nhỏ yếu, bị người khi dễ, bị người lừa gạt. Cho tới bây giờ, cũng sớm đã sáng tạo ra nàng cứng cỏi nội tâm cùng không thể lay động ý chí. Bình tĩnh nhìn, ngoan nhân đại đế một bên khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Một bên âm thầm suy tư. Rất tốt, trung niên nam tử lạnh nhạt mà nói. Nhìn qua ngăn cản chính mình Trần Tiểu Minh lại là không hiểu lộ ra nụ cười. Tay phải đối với Trần Tiểu Minh lại lần nữa một chưởng vỗ dưới. Dưới trời sao chư thiên đầy sao run run, rơi xuống ánh sao đầy trời, đại đạo trật tự xen lẫn mà đến, hội tụ thành đại đạo tinh hà chi trường, uy lực khủng bố phá vỡ hư không, vô tận uy áp bao phủ toàn bộ Đông Thiên Thành, giống như thiên địa tinh hà rơi xuống đồng dạng, ức vạn tinh không lập lòe, thần quang diệu thế, hư, Trần Tiểu Minh quát lạnh một tiếng. Trong mắt hào quang màu bạc lóe lên, thể nội huyết mạch bản nguyên chi lực bị điều động đến cực hạn. Hắn hiện tại đối với trung cấp huyết mạch bản nguyên thì lĩnh ngộ một chút. Thực lực còn không có đạt tới trung cấp huyết mạch bản nguyên đỉnh phong. Nếu không không cần nói một cái thần vương, liền xem như đại đế đến đây, hắn cũng là không sợ. Oanh, trong chốc lát, dường như ước vạn hư không sụp đổ. Trần Tiểu Minh sau lưng hư không mở rộng, một đạo to lớn cổ thụ hư ảnh hiện lên, sau đó trong nháy mắt bành trướng, bất quá thời gian trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có một đoạn giòn non cành, cành bên trên có tam điều rủ xuống cây liễu điều, vô tận hư không theo cành liễu đong đưa mà sụp đổ. Vô lượng thần quang diệu thế, tướng tinh đêm hóa là ban ngày. Sáng chói ngân quang giống như dâng lên mặt trời đồng dạng, chiếu sáng thế gian hết thảy. Tại thời khắc này, có một loại hỗn độn thái sơ khí tức tràn ngập, dường như về tới khai thiên tích địa trước, hết thảy đều trở về hỗn độn, có chỉ là bản nguyên diễn hóa, không gian đại đạo lưu động. Trần Tiểu Minh tắm rửa không gian thần quang, như một tôn thiên đế hạ phàm, trưởng khống hư không. Bóng người thời gian lập lòe, đã hướng về trung niên nam tử mà đi, mỗi một kích đều sẽ có một mảnh ngân quang bay ra. sụp đổ hư không, bành, bành, bành, to lớn tinh hà đại đạo chi trưởng bị Trần Tiểu Minh đạp nát. Thời khắc này Trần Tiểu Minh hào quang màu bạc bao phủ. Sau lưng tam điều cây liễu chuyển động theo, dưới chân hư không tiêu tan chi cảnh, giống như một vị vô địch chiến thần. Đánh đâu thắng đó, uy thế kinh khủng thậm chí càng sâu thần vương. Cành liễu đong đưa, một đạo ngân sắc chi hoa hiện lên, thần quang bao phủ, xen lẫn đại đạo đường vân vào trong đó. Sau đó hào quang màu bạc nở rộ, nhất niệm hoa khai, chiếu phá sơn hà vạn đóa. Sáng chói hào quang màu bạc giống như thiên địa một đường xẹt qua hư không, rồng bay phượng múa, hư không như tờ giấy bị một phân thành hai, thẳng đến trung niên nam tử quanh thân mà đi, đem khắp chung quanh hư không hóa thành một chương mỹ luân mỹ hoán bức tranh. Hào quang màu bạc theo trên bức họa xẹt qua, sáng chói hào quang màu bạc chiếu rọi xuống, trên bức họa mở ra từng đóa đại đạo chi hoa, đan dệt ra ý đường vân, vô tận mãnh liệt hư không bên trong, từng đóa ngân sắc chi hoa nở rộ mà ra. Tô điểm cái này vô tận tinh không, một mực lạnh nhạt trung niên nam tử, thần sắc biến đổi, bốn phía hư không đóng băng hóa thành bức tranh, hào quang màu bạc vỡ nát trong đó. Một luồng khí tức nguy hiểm vọt tới, thể nội thần quang thiểm diệu, hư không tinh quang rơi xuống, dưới chân một chút, tại ngân quang đến thời khắc, theo bức tranh trong hư không thoát thân mà ra. Hừ, muốn chạy, quát lạnh một tiếng, ngân sắc ánh sáng lại lần nữa nở rộ, trung niên nam tử chỗ tại hư không bị ngân quang vừa chiếu, lại lần nữa ngưng kết hóa thành một bức tranh. Lần này không cho trung niên nam tử chạy trốn cơ hội. Hào quang màu bạc bạo phát, trung niên nam tử phương viên trong vòng trăm thước, hư không vô tận bị hào quang màu bạc chiếu rọi, đều hóa thành từng chương đen nhánh tinh không bức tranh. Bức tranh điệp ra, vừa mới thoát thân mà ra trung niên nam tử, còn chưa đánh ra đại đạo trật tự, liền lần nữa lại tiến vào bức tranh bên trong. Phá! Hào quang màu bạc hội tụ, Trần Tiểu Minh sau lưng một đầu cành liễu đong đưa, vô tận thần quang ngưng tụ thành một thanh ngân sắc bút vẽ. Bút vẽ đối với bức tranh nhẹ nhàng huy động, bức tranh hư không trong nháy mắt phá nát, hư không sụp đổ, muốn đem trung niên nam tử rảo sát tại trong bức tranh. Hư không vô tận phá nát, ngân sắc thần quang diệu thế, phai mờ vạn vật. Bên trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, dưới thân túy tiên lâu bên trong mọi người, khiếp sợ nhìn qua, lại là không dám lên tiếng. Đông hoàng một vị thần vương bị người đánh chết, cái này sao có thể, phải biết đó là thần vương nha, làm sao có thể cứ thế mà chết đi, vẫn là bị một cái nhân tài mới nổi giết đi, xong. Xong, cái này trời sập. Vương Đức hai con mắt vô thần nhìn lên bầu trời phía trên Trần Tiểu Minh. Hắn nghĩ tới hai người sẽ chạy trốn, sẽ bị giết, duy chỉ có không có nghĩ qua. Hắn sẽ đem thần vương giết đi. Đây chính là thần vương nha. Đông hoang trên mặt nổi thần vương thì mấy cái như vậy. Hắn ngay ở chỗ này giết một cái, nghĩ nghĩ gia tộc mình trên mặt nổi tối cường giả, cũng bất quá chỉ có thánh chủ cấp bậc nha. Vương Đức cảm thấy mình cả đời này làm sai nhất đích quyết định, cũng là mang Trần Tiểu Minh tới nơi này. Còn lại Âu Dương Thiến, Thiên Linh Thánh Tử, Thánh Nữ bọn người thì là trong mắt có kinh sợ. Duy có một ít thế hệ trước cường giả, nhìn qua bình tĩnh hư không, tựa hồ đang đợi cái gì. Hư không bên trên ngoan nhân đại đế, ánh mắt nhìn chăm chú lên sáng chói ngân quang trong một chỗ. Chỗ đó có một tia dị dạng cùng khác biệt. Sáng chói ngân quang bên trong, điểm điểm tinh quang lan tràn ra. Trần Tiểu Minh bình tĩnh nhìn qua tình cảnh này, không có lại lần nữa ra tay. Hư không bên trong, một cỗ kinh khủng uy áp tại tập trung vào chính mình. Oanh, hào quang màu bạc bên trong, phảng phất có ức vạn tinh thần nổ tung, vô tận tinh quang rơi xuống, thần quang ngàn vạn, một đạo hội tụ tinh hà chi lực thiên giám treo ở hào quang màu bạc phía trên. Tinh hà chi lực lóe lên, hào quang màu bạc giống như tuyết đọng đồng dạng tan rã. Trung niên nam tử tắm rửa thiên giám tinh quang chậm rãi đi ra. Trong đôi mắt tựa hồ có ức vạn tinh hà lập lòe. Đối với Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng cười một tiếng. Không tệ, làm cho ta vận dụng vương giả thần binh. Ngươi đáng giá kiêu ngạo. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.